chỉ cần là nàng, ta nguyện ý mắc câu. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Đức Phi nghe nhắc đến đoạn quá khứ mà bà không muốn nhớ lại nhất, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Còn Lâm Dung Vi, sau khi được tâng bốc về tương lai cao quý của mình, khuôn mặt tràn ngập niềm vui. Điểm chung duy nhất của hai người này là đều ngu ngốc đến mức tin chắc rằng việc Mạnh Lương Châu kế thừa ngai vị là điều hiển nhiên. Chính vì vậy, Đức Phi tuyệt đối không thể để Lâm Dung Vi tiếp tục ở lại Đông Cung. Sự hiện diện của nàng ta khiến bà không ngừng nhớ đến xuất thân thấp hèn mà bản thân từng bị chê cười. Còn Lâm Dung Vi, sau khi nghe những lời của Quý Phi, càng không dễ dàng rời xa Mạnh Lương Châu. Vở kịch này đã chính thức bắt đầu, ta chỉ cần lặng lẽ ngồi xem, chờ đợi hồi cao trào. Đức Phi, Đức Hạnh không xứng với vị trí của mình. Mạnh Lương Châu, làm thái tử, lại càng không đủ tư cách. Lâm Dung Vi, thân là con gái tội thần, được miễn tội làm tỳ nữ trong hành cung đã là ân huệ của triều đình, vậy mà không biết hối cải, còn che giấu thân phận, mưu đồ bám vào hoàng tử. Ngày đó, khi nghe Mạnh Lương Châu nói Lâm Dung Vi từng là tiểu thư khuê các, ta liền cảm thấy có điều bất thường. Một tỳ nữ chăm sóc hoa cỏ trong hành cung, ngay cả phẩm cấp cũng không có, mà trước đây lại là tiểu thư, chỉ có khả năng là xuất thân từ gia đình tội thần. Ta cho người điều tra, mới biết phụ thân của Lâm Dung Vi chính là vị tham quan từng bị xử lý cách đây 10 năm. Năm nào hắn cũng tham ô tiền cứu trợ thiên tai, nhận hối lộ, dung túng Cường Hào, khiến dân chúng trong vùng lâm vào cảnh khốn cùng, khổ sở đến mức không ai dám vượt ra ngoài sự cai trị của hắn. Những ai dám lên kinh tố cáo đều bị bắt về đánh chết. Nếu không phải năm đó phụ thân ta cải trang vi hành để tìm hiểu sự thật, dân chúng nơi đó không biết còn phải chịu khổ bao nhiêu năm nữa. Từ sau chuyện đó, phụ thân và Hoàng Bá Bá cứ cách 1-2 năm lại cải trang vi hành, đích thân tìm hiểu tình hình dân chúng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com, VN Chapter, phụ thân của Lâm Dung Vi bị xử trảm, cả gia đình bị lưu đày. Nghe nói có một người con gái trong số đó đã chết trên đường lưu đày. Không ngờ, nàng ta lại dùng tiền mua chuộc quan sai, được đưa vào hành cung làm tỳ nữ. Xem ra, Lâm Dung Vi sớm muộn gì cũng sẽ tìm cách tiếp cận Mạnh Lương Châu. Mục tiêu của nàng không chỉ là vinh hoa phú quý, mà còn là trả thù Trương gia, báo oán phụ thân ta vì đã vạch trần phụ thân nàng năm đó. Vì vậy, dù bằng bất cứ giá nào, ta cũng sẽ không để Mạnh Lương Châu ngồi lên ngai vị hoàng đế. Ta cố ý để người truyền ra một phương thuốc, nói rằng đây là phương thuốc bí truyền đã giúp Quý Phi năm xưa sinh hạ hai hoàng tử. Quả nhiên, Lâm Dung Vi nghĩ cách có được phương thuốc ấy, ngày ngày nghiên cứu cách để mang thai. Thực chất, đây là một phương thuốc giả mang thai. Trong 3 tháng đầu, nó sẽ làm chậm nguyệt tín, xuất hiện các dấu hiệu và triệu chứng giống như mang thai, ngay cả thái y cũng khó phát hiện. Nhưng sau 3 tháng, nguyệt tín sẽ trở lại bình thường. Cùng lúc đó, phụ thân gửi thư nói rằng Nam Cương khó đánh, cần phải chế tạo áo giáp cho ngựa, đồng thời tăng cường vũ khí để giúp binh sĩ có thể nhảy lên lưng voi của đối phương trong chiến đấu. Quốc khố e rằng không đủ và ngân quỹ của Trương gia cũng đã tiêu tốn nhiều vào việc chế tạo binh khí, mua lương thảo và thuốc men. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã viết nhiều chứng từ, gửi đến các cửa hàng lớn, hứa rằng nếu họ quyên góp ngân lượng bây giờ, sau chiến tranh họ sẽ được sử dụng miễn phí thuyền hàng và tiêu cục của Trương gia. Đồng thời, nếu sau này cần giúp đỡ, Trương gia sẽ tận tâm hỗ trợ. Hôm ấy, khi ta đang tính toán số ngân lượng mà các cửa hàng đã quyên góp, thì người trong cung báo tin Lâm Dung Vi đã mang thai. Hoàng hậu ngồi trong chính sảnh Đông Cung với vẻ mặt lạnh lùng. Bên cạnh bà là Đức Phi đang cố kiềm chế cơn giận dữ. Quý Phi ngồi ở ghế dưới bên trái, vừa thấy ta đến liền nắm tay ta, nước mắt tuôn rơi. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Làm Nhi, con đừng tức giận, dù chuyện gì xảy ra cũng có Hoàng hậu nương nương làm chủ. Huống hồ Đức Phi cũng ở đây, ta tin rằng bà ấy nhất định không để hồ ly tinh kia làm nhục con như vậy. Lâm Dung Vi hiện tại chưa có danh phận, lại dám mang thai trước khi Thái tử Phi chính thức vào Đông Cung. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của Hoàng gia, mà còn làm tổn hại đến thể diện của Trương gia, đồng thời vi phạm lễ nghi và quy tắc Hoàng thất. Đưa tiện nhân đó đến Tư Nô Khố, không có lệnh của ta, không được thả ra. Hoàng hậu ra lệnh, Lâm Dung Vi khóc lóc không chịu, đang làm ầm ĩ thì Mạnh Lương Châu xông vào, che chở cho nàng ta, nói: "Hoàng hậu nương nương, Dung Vi đang mang thai đứa con đầu tiên của nhi thần. Nếu đến Tư Nô Khố, chỉ e rằng đứa bé này không giữ được." Cách Chương.